cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này qua ngày khác kể từ khi Vũ Thành rơi vào trạng thái hôn mê sâu, Trình Vân bên cạnh không rời khỏi nửa bước, tỉ mỉ dùng khăn lau lau sạch sẽ thân thể anh, chăm sóc vô cùng cẩn thận mà kỹ càng vì biết rằng thường ngày anh là người thích sạch sẽ bần ngày. Trình Vân cùng Từ Khanh vừa chăm sóc người bệnh vừa phải làm bài tập online, bất cứ khi nào rảnh đều sẽ chăm chú để mắt vào màn hình máy tính đến khi nào hoàn thành mới thôi. Cứ cách 3 ngày bác quản gia liền sẽ bế Thanh Phong đến chơi cùng cô rồi tối lại sẽ về Vũ gia. Cao Chí nói rằng có thể đưa Vũ Thành về lại Vũ gia chăm sóc, nhưng Trình Vân lại có tính toán. Nên hẳn đăng ký cái gói gì đấy với Cao Chí, xem nơi đây như là nhà, đến khi nào mọi chuyện xong xuôi sẽ tự khắc rời khỏi. Anh xem, Phong Nhi này đã bắt đầu biết bò rồi này, sẽ rất nhanh nữa thôi sẽ lại biết đi và biết nói đấy. Mấy tuần nay em cùng Từ Khanh học rất chăm chỉ nên đạt điểm tốt lắm, ước gì anh. Vũ Thanh Phong như cảm nhận được sự tủi thân xuất phát từ mẹ nó, liền bạo dạng khóc một tràng to lên, khóe mắt với cái miệng nhỏ hơi mếu mếu, cậu nhỏ hôm nay biết diễn trò để trêu chọc mẹ nó rồi. Phiền bác cách 2 ngày lại vào phòng ốc dọn dẹp lại giúp con và giúp con gửi tín thứ này đến Lãnh Minh và Tần Liên. Bây giờ không phải lúc để Trình Vân có thể rời khỏi Vũ Thành, Từ Minh cùng Tĩnh Nhiên tuy đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, nhất là Từ Minh vết thương cứ liên tục chảy máu. Chuyện cần xử lý tất nhiên sẽ xử lý nhưng trước mắt không thể bắt người bị thương làm việc, nó chẳng khác nào bóc lột sức lao động. Trình Vân không biết tác phong làm việc của Vũ Thành như thế nào nhưng đối với cô, người còn bị thương nhất quyết phải trị dứt điểm, sau đấy muốn làm gì cũng được. Phu nhân, tôi không thể nào nằm yên được, nghĩ đến chuyện ngày hôm đấy tôi không thể nào yên giấc. Tĩnh Nhiên ngồi trên xe lăn được Tiểu Hồ đẩy qua, lúc bước vào ánh mắt đều chăm chú đặt lên người Vũ Thành, trong đấy có tia uất ức chút căm giận. Vậy cậu định đem cái vết thương đấy đi làm nhiệm vụ hay sao? Cậu có từng nghĩ bây giờ thế nào hay không? Nếu như bọn họ không bị thương, Trình Vân chẳng việc gì kéo dài thời gian giải quyết ngũ hộ pháp thế nào với Vũ Thành tất nhiên cô đều hiểu rõ, nhưng trên thân thể còn mang vết thương đi làm nhiệm vụ chẳng khác nào đem cái điểm yếu của mình dâng lên cho kẻ thù. Nhưng chúng ta không thể nào cứ mãi án binh bất động vậy mãi được. Đúng đấy à, em và Từ Khanh vẫn khỏe mạnh có thể đi làm nhiệm vụ. Trình Vân căng thẳng, bâng quơ hơi chút khó chịu nhìn Tĩnh Nhiên cùng Tiểu Hồ. Ngay lúc này Từ Minh cũng được Từ Khanh đẩy vào bên trong, lại càng khiến cho Trình Vân thêm hoảng loạn. Được rồi, Từ Khanh cậu sang Vương gia, nói với Vương gia uy cho chúng ta mượn tứ đại hộ vệ một thời gian, còn Tiểu Hồ đến bang nói với A Linh bắt toàn bộ những tên nhân viên ở bến cảng lại một phòng giam, đợi sắp xếp ổn thỏa tôi sẽ đến. Ngẫm nghĩ một hồi lâu Trình Vân mới khó khăn quyết định cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nhờ đến sự giúp đỡ của Vương gia uy. Bây giờ, ngũ hộ pháp thì lại có 2 người bị thương, chỉ còn lại Từ Khanh, trước mắt vẫn phải mượn thuộc hạ đắc lực bên cạnh bọn họ. Còn 2 cậu tạm thời đừng nhúng tay vào, lo chăm lại sức khỏe của mình. Đừng để những vết thương đó làm điểm yếu cho kẻ thù lấn tới, rõ chưa? Khoan, có những chuyện vẫn phải cần 2 người làm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh tốt về mạng lưới, tôi cần cậu nhanh nhất xâm nhập vào mạng lưới của Đoàn Thế Long, không cần làm gì hết chỉ cần gắn thiết bị theo dõi là được. Trình Vân đưa con chip nhỏ màu đen được Tần Nhi đưa cho, bây giờ đã đến lúc cần dùng đến. Tĩnh Nhiên nè, Đoàn Thế Long không biết mặt cậu đúng chứ? Cô chăm chú ngẫm nghĩ điều gì đấy liền xoay sang quan sát Tĩnh Nhiên vô cùng thận trọng. Thế này, cậu dựa vào vết thương ấy, giả vờ đóng kịch rằng Thành Thành thất thế nên muốn đầu quân cho hắn, cậu làm được không? Đây chính là kế sách mà Trình Vân đã âm thầm lên kế hoạch ban đầu, hơn nữa vết thương hiện tại của Tĩnh Nhiên rất thích hợp cho vở diễn tuồng này. Chỉ sợ rằng tên Đoàn Thế Long đấy đang nghi mưu mô tính toán, như thế thì Tĩnh Nhiên chẳng khác nào tự chui đầu vào hang cọp. Kế sách thì hay nhưng chỉ sợ không đủ chu toàn sẽ dẫn đến nguy hiểm. Được, vì lão đại tôi sẵn sàng xông vào biển lửa, huống chi loại chuyện này, phu nhân yên tâm đi ạ, tôi nhất định hoàn thành tốt. Tĩnh Nhiên nghe xong tuyệt nhiên một câu cũng không do dự, từ khi trở thành sát thủ hay thuộc hạ đắc lực bên cạnh Vũ Thành thì bản thân đã thề rằng sẽ sống chết để bảo vệ Vũ Thành cho đến hơi thở cuối cùng. Vậy thì tốt, cuối tuần cậu phải cố gắng đưa tin về cho tôi, tốt nhất hãy dùng mật ngữ. Bà tên Đoàn Thế Long đấy rất ngu về khoảng mật ngữ mã Morse, cậu biết dùng nó chứ? Không uổng công mấy ngày nay Trình Vân theo Tần Nhi điều tra về Đoàn Thế Long, mặc dù hắn có quen biết người trong giới hắc đạo nhưng những thông tin của hắn trên mạng đều rõ mồn một, không sót một thông tin. Còn vì sao Trình Vân biết Đoàn Thế Long chẳng hiểu gì về những cái mật ngữ, đương nhiên lại là chuyện dễ hiểu, Đoàn Thế Long ấy có giỏi trong giới hacker bao nhiêu thì những chuyện khác hắn ngu bấy nhiêu. À, đề phòng tên Triệu Lương, tôi không biết Đoàn Thế Long có quen biết với hắn hay không nhưng tốt nhất hãy điều tra rõ rồi hẳn đột nhập vào. Tuy thế lực Đoàn gia có lớn nhưng cái loại chuyện gắn bom vào xe Vũ Thành, hơn nữa thế lực Đoàn gia chỉ mạnh trong giới doanh nhân chẳng liên quan gì giới hắc đạo nên chắn hẳn không phải một mình Đoàn Thế Long có thể hoàn toàn lên kế hoạch. Theo như hiểu biết Đoàn gia từ trước đến nay không có sở đoàn về bom đạn và cũng như báo cáo do Tống Hiểu Phàm điều tra qua vụ nổ vừa rồi. Loại bom phát nổ hôm ấy có công lực nổ rất cao, chỉ có những người trong giới hắc đạo mới có thể sở hữu được nó. Một trái bom đã bằng với doanh thu KPI một năm của Đoàn gia, mà Đoàn Thế Long bây giờ chỉ là top tép sale làm gì có số tiền lớn như vậy, cho nên hắn với Trần Lương nhất định hẳn có cấu kết với nhau. Cầm bìa hồ sơ này nhét vào ba lô phòng hờ đi. Hồ sơ này là cô đã nhìn thấy trong thư phòng của Vũ Thành, nó hình như có liên quan đến một số việc quan trọng liên quan đến Đoàn Thế Long, nó có thể sẽ là công cụ chủ chốt khiến tên ngu ngốc kia tin tưởng Tĩnh Nhiên. Vâng, em biết rồi ạ. Ừ, hành động thận trọng vào, nếu như không có cơ hội thì dừng việc đưa tin, và quan trọng hơn nếu như bên cạnh hắn tên Trần Lương xuất hiện thì tháo bộ nghe lén ra đấy, và tốt nhất đừng dùng mạng lưới khi bên cạnh Đoàn Thế Long. Trình Vân cẩn trọng dặn dò Tĩnh Nhiên vô cùng kỹ càng, dù sao loại chuyện này vẫn phải thật thận trọng mới có thể thuận tiện hành động. Hơn nữa, ở bên cạnh kẻ giỏi về mạng lưới thì vẫn nên tốt nhất đi ngược lại với kẻ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có khi Tĩnh Nhiên lấy được lòng tin tưởng của tên Đoàn Thế Long, thì đến lúc đó, kế hoạch mà Trình Vân vạch ra mới có thể hành động tiếp tục. Em đưa anh về Vũ gia nhé. Về mái ấm của chúng ta có khi sẽ khiến trạng thái anh tốt hơn. Nhà vẫn là ấm cúng nhất, đi đâu có đi thì ngoảnh lại nhà mới thực thụ là nơi có nhiều cảm giác thoải mái, dễ chịu hoặc cái không khí dễ thở hơn ở bệnh viện đầy mùi khử trùng này. Từ Khanh, nhớ thông báo một tiếng với bọn họ một câu nhé. Cách Trương.